Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, trang 454. Đừng nhìn hắn ngày thường muộn tao muốn mệnh, kỳ thật ngầm xem như cái điên cuồng vô bột mì ti. Này đảo thật là tiểu đế á không nghĩ tới. Hắn nghĩ nghĩ Tư Đồ Tạp ngày thường kia trương ít khi nói cười mặt, lại suy nghĩ hạ gương mặt này thượng hiện ra mê đệ biểu tình thời điểm, không tự chủ được một run run. Bất quá Tư Đồ Tạp tuy rằng hiện tại bộ dáng thực mê đệ, nhưng thật ra vẫn luôn đều không có vi phạm chính mình lập trường. Ta không nghĩ tới ngài lại ở chỗ này, xin hỏi ngài ở chỗ này là làm cái gì? Ta vô mặt nhàn nhạt nói, các người không cần quá để ý ta. Ta chẳng qua chính là thuận tiện đi ngang qua, lấy một thứ mà thôi. Kia, cái kia áo lai đế quốc người thấy vô mặt cư nhiên dừng lại, đám kia tránh ở hầm trú ẩn người chung. Có người lắp bắp nói, ở cái này người ta nói xong về sau. Nháy mắt tất cả mọi người dũng đi lên, hướng tới kia một cái nho nhỏ khe hở chung đi nhìn lén bên ngoài chặng huống. Nếu là ngày thường, nghe nói có cùng vô mặt có quan hệ sự, những người này nhất định sẽ không như vậy tích cực. Chính là trước mắt, bọn họ lại chơi mệnh hướng phía trước tế, như là sợ chậm một bước, bọn họ tế đến đằng trước người. Thấy cái kia đứng ở sở hữu cơ giáp trước mặt người, rõ ràng hắn đơn thương độc mã, lại ngạnh sinh sinh làm tất cả mọi người không dám đi tới. Hắn kia ngày thường thoạt nhìn thường thường vô kỳ bóng dáng, giờ này khắc này ở này đó hải cách đặc quốc dân chúng trong mắt lại bỗng nhiên biến bất đồng với ngày xưa lên. Hắn cái kia áo lai đế quốc tướng quân vừa mới có phải hay không nói hắn thực ngưỡng mộ vô mặt? Hầm trú ẩn chung lại có một người lắp bắp nói, những người khác không biết như thế nào đi trả lời. Ở bọn họ trong ấn tượng, vô mặt hẳn là cùng cường đại này hai chữ xả không tiền nhiệm quan hệ như thế nào, hắn không nên là nhất gầy yếu, nhất hư vinh, nhất hẳn là bị vứt bỏ người kia sao? Vì cái gì giờ này khắc này, cái kia bồn hẳn là bị vứt bỏ người ngược lại bình tĩnh đứng ở nơi đó, liền giống như một tòa vĩnh viễn đều sẽ không sập tháp cao giống nhau đâu. Vô mặt, rốt cuộc là bộ dáng gì? Nhiều năm như vậy, rốt cuộc cái gì là chân thật, cái gì là giả dối? Áo lai đế quốc quân nhân nhóm nhưng cho tới bây giờ sẽ không đi tưởng cái gì là hiện thực. Bọn họ chỉ biết, chính mình ở nhập ngũ khi xem cái thứ nhất cơ giáp video chính là vô mặt. Cho nên bọn họ này hiểu ý biết rõ ràng, vô mặt nếu ở chỗ này, bọn họ nhất định đánh không lại, cho nên này sẽ ở đây sở hữu áo lai đế quốc quân nhân tất cả đều khẩn trương muốn mệnh, thật tốt quá. Hầm trú ẩn chung này sẽ có một người đẩy ra ở đây mọi người. Vọt tới đằng trước lắp bắp nói đến, hắn động tác rất lớn. Bất quá người chung quanh cũng không có phản kháng hắn. Một là bởi vì người nam nhân này xa so những người khác cường tráng thân hình. Nhị là bởi vì người nam nhân này sang quý phục sức. Từ vừa rồi bắt đầu, bên cạnh dân chúng đều cách này cái nam nhân có một khoảng cách, không ai tiến đến hắn bên người đi. Đây là rất kỳ quái một sự kiện, bởi vì hầm trú ẩn lúc này đã tễ giống con kiến oa giống nhau. Nhưng mà ở tại chỗ mọi người trong lòng, này đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái, bởi vì người nam nhân này là thứ 11 khu phó tổng đốc. Ở quân đội rút lui thời điểm, hắn bởi vì nào đó ngoài ý muốn mà bị lưu lại nơi này, không thể không đi theo mọi người dừng lại, giấu ở hầm trú ẩn. Cái này phó tổng đốc ghé vào khe hở trước, thập phần kích động kêu, vô mặt nhất định là tới cứu ta. Đối, nhất định là bởi vì như vậy. Ta nếu không ở trong đội ngũ nói, hải cách đặc cao tầng nhất định sẽ biết. Vô mặt gần nhất bất chính hào phải về đảm đương tướng quân sao? Tuyệt đối là bọn họ nói cho vô mặt. Ta được cứu rồi, ta được cứu rồi. Người nam nhân này mừng rỡ như điên. chung quanh mọi người yên lặng nhìn hắn. Một cái tiểu cô nương càng là trộm dùng đôi mắt miêu, lại bị nam nhân kia một phen đẩy ra, ly ta xa một chút. Ngu xuẩn, nam nhân vừa nói, một bên điên cuồng hướng tới mặt trên bò, ý đồ làm vô mặt càng mau nhìn đến hắn. Tuy rằng trước kia ta man chán ghét vô mặt, nhưng là lúc này đây xem ở hắn lại đây kịp thời phân thượng, ta nhưng thật ra có thể giúp hắn nói hai câu lời hay. Tên kia dù sao cũng trở về đương tướng quân, nhất định phi thường yêu cầu người khác đảm đương hắn trợ lực đi. Không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên như vậy cường đại. Chờ hắn trở về sau, ta nhất định sẽ tìm được hắn, sau đó an bài hắn trở thành ta trợ thủ đắc lực. Đến lúc đó, ta cũng có thể ở thích hợp thời điểm làm gia tộc giúp hắn như vậy một hai thanh, làm cho hắn toàn tâm toàn ý vì ta làm việc. Nam nhân kia một bên nói thầm, một bên hướng lên trên bò, ngài chỉ là tới lấy đồ vật. Tư đồ tạp cẩn thận hỏi vô mặt, hắn có chút không quá dám tin tưởng. Rốt cuộc lấy vô mặt tính cách tới xem, hắn không quá khả năng sẽ đối loại sự tình này đơn thuần khoanh tay đứng nhìn, hoặc là nói. Áo lai đế quốc quân nhân nhóm hiện tại lo lắng cũng đúng là cái này, nhưng mà vô mặt lúc này đây đích xác cùng bọn họ trong trí nhớ bất đồng, hắn thoạt nhìn thập phần bình thản. Thậm chí đối mặt kia đầy đất phế tích cũng không có gì phẫn nộ, cái dạng này vô mặt nghe tới so phẫn nộ vô mặt muốn hảo đến nhiều. Chính là, ở đây có không ít người lại cảm thấy trước mắt vô mặt có lẽ so với phía trước dáng vẻ kia muốn càng thêm nguy hiểm, hoặc là nói, càng thêm lệnh người nắm lấy không ra, toàn tâm toàn ý vì hải cách đặc quốc. Chẳng sợ vì bất luận cái gì một người đều có thể cùng áo lai đế quốc trở mặt, vô mặt ít nhất còn có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn thấu, chính là mục đích không minh xác. Bộ dáng cũng thập phần bình tĩnh vô mặt lại càng thêm nguy hiểm, bởi vì ở đây tất cả mọi người ngửi được một tia cổ quái hương vị, một loại phủ đầy bụi thật lâu cho tới nay trói buộc dã thú đồ vật bị mở ra, mà nơi đó mặt giam giữ nguy hiểm đồ vật sắp phun trào mà ra. Kia thứ 11 khu phó tổng đốc còn đang liều mạng hướng lên trên bò, mà liền ở phó tổng đốc vừa mới bò đến mặt trên thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy bên kia truyền đến vô mặt thanh âm, ta đích xác không phải vì hải cách đặc quốc người mà đến. Vô mặt chậm rãi nói, rốt cuộc ta đã không phải thuộc về hải cách đặc quốc tướng quân. Hết chương.